ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 324, chỉ trích cô không giữ phụ đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh dùng sức vung tay, hung hăng ném cho Lãnh Tư Thành một bạt tai, anh yên tâm. Tôi không tiện như anh nghĩ vậy, tôi tuyệt sẽ không lãnh đại thiếu gia anh đội nón xanh. Lãnh Tư Thành sửng sốt, trong lòng thoáng yên ổn, nhưng một phen lời nói kế tiếp của cô Thanh Thanh, nháy mắt lại nhấc lên phẫn nộ dâng trào trong lòng anh. Nếu tôi có liên quan với người đàn ông khác, tôi nhất định sẽ lựa chọn ly hôn, đường đường chính chính ở bên nhau với người đàn ông kia. Cô lặp lại lần nữa, ngón tay Lãnh Tư Thành gắt gao nắm chặt, dùng sức đến khớp xương ngón tay rõ ràng đều bắt đầu trở nên trắng bệch, thậm chí trên trán no đủ của anh, cũng tựa hồ nhảy lên vài sợi gân xanh. Cô Thanh Thanh chịu đủ nghi kỵ của anh rồi. Anh chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Cô chỉ là nói đôi câu với lời với Nhiếp Chi Ninh mà thôi, lại có thể thế nào, luôn muốn tốt hơn anh đi ra ngoài tìm nhiều người phụ nữ như vậy. Anh muốn biết, tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ không đội nón xanh cho anh, nhưng nếu tôi yêu người đàn ông nào khác, tôi nhất định sẽ ly hôn. Cô Thanh Thanh, huyệt thái dương của Lãnh Tư Thành đột nhiên nhảy nhảy, con người màu hổ phách thu nhỏ lại giống như cây kim, phát ra ngọn lửa phẫn nộ. Bắt đầu từ khi nào, cô lại có thể dám cãi cọ với anh? Là sau khi Nhiếp Chi Ninh trở về sao? Vừa rồi cô nói gì với Nhiếp Chi Ninh, lại có thể có nắm chắc cãi nhau với anh như thế? Hay là vừa rồi Nhiếp Chi Ninh cho cô bảo đảm gì đó? Ly hôn, liền cưới cô sao? Trong lòng anh có chút độn đau lan tràn, Nhiếp Chi Ninh trở về mới mấy ngày, bọn họ mới gặp mặt vài lần. Anh và cô kết hôn 3 năm, cô có từng có một chút dao động không? Anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, về nhà ác ngữ có thừa với cô đều luôn không nhíu mày một cái. Chỉ có trước và sau khi Nhiếp Chi Ninh trở về, ngữ khí và lời nói cô nói với anh, càng ngày càng cường ngạnh, thậm chí một lần, hai lần nhắc tới ly hôn. Nhiếp Chi Ninh đối với cô, có quan trọng như vậy sao? Cho dù là đã qua 3 năm, bọn họ kết hôn 3 năm, ngày hôm qua anh còn ngây ngốc cho rằng, Cố Thanh Thanh đáp ứng sinh con với anh, là quyết định buông tha chuyện của cô và Nhiếp Chi Ninh, ai ngờ, sáng nay quay người lại, bọn họ liền lại. Hòa hảo trở lại, cách chương.